Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 401, toàn rút. Vân Dương nhất thời hồi tưởng lại một sự kiện, Mễ Không Quần trong miệng sư phụ kia, phải làm cũng là thái giám đi, mà lại, có vẻ như Tứ Quý Lâu Hạ Tôn Chủ, chính là Tử U Đại Nội Tổng Quản. Vậy liệu rằng chính là người này đâu? Nếu như là lão gia hỏa này mà nói, có vẻ như sau Xuân Hàn Tôn Chủ tu vi cao hơn nữa một chút. Lại hoặc là Tứ Quý Lâu Tứ Quý Tôn Chủ mỗi một cái đều có được thiên cảnh cấp độ tu vi. Xuân Hàn Tôn giả chỉ là bốn người bọn họ chi mạt. Nhớ tới Xuân Hàn Tôn Chủ tại nhiều năm trước liền bị trọng thương, Vân Dương trong nháy mắt lại nghĩ tới rất nhiều. Dường như cảm thấy Vân Dương nhìn chăm chú, lão thái giám hờ hững ngẩng đầu, cho tàn đồng dạng ánh mắt nhìn Vân Dương một chút. Vân Dương mỉm cười gật đầu ra hiệu, lão thái giám kính cẩn cúi đầu, theo hoàng đế bệ hạ đi ra. Vân Dương thần thức ôn hòa, trên mặt mỉm cười, ánh mắt ấm áp, nhưng trong lòng đã đem lão già này giết 8 lần. Nếu như không phải lão già này, hôm nay Vân Dương không thể nói trước liền có thể trực tiếp cưỡng ép Tử U Đế Quốc hoàng đế, sau đó tới trao đổi lão độc cô đi ra. Nhưng hiện tại nhiều lão già này ở chỗ này, Vân Dương căn bản cũng không có thể ra tay. Ân, nhưng thật ra là không dám ra tay, coi là thật một chút tay, chẳng những vô vọng đắc thủ, ngược lại sẽ đem chính mình bồi đi vào. Đã mất đi chư tướng thần thông tăng thêm Vân Dương, cũng chỉ là một cái bình thường trên ý nghĩa thiên cảnh sơ giai tu giả, cùng thực lực không rõ cao giai cường giả so đấu, phần thắng có thể ngu. Huống chi là tại địch quốc trung tâm đô thành, hoàng đế bệ hạ lại không trì hoãn, thẳng liền rời đi. Nhưng mà thúc đẩy nó rời đi một câu, lại đưa tới Vân Dương chú ý. Bệ hạ, Kinh Kỳ chi địa phương diện đại quân đã tập kết hoàn tất. Một câu nói kia là hoàng đế bệ hạ rời đi lý do. Hiện tại là buổi tối, ban đêm đại quân tập kết, mà lại hoàng đế bệ hạ còn muốn đi qua, là muốn làm cái gì? Chỉ có một khả năng, xuất chinh, muốn khai chiến. Về phần hướng ai khai chiến, đó đều không cần nói sự tình. Vân Dương trong lòng nặng nề. Thời gian mình bị vây ở chỗ này, hoàn toàn có thể tưởng tượng nếu là một khi khai chiến mà nói, Ngọc Đường sẽ tao ngộ dạng gì áp lực, nhất định phải nhanh trở về. Vân Dương hạ quyết tâm, hoàng đế bệ hạ thời điểm rời đi, lưu lại 2 cái hộp, cùng hoàng đế bệ hạ cùng đi thái tử cùng 2 người cao thủ hộ vệ lưu tại nơi này. Lan Vô Tâm một mặt vinh quang, mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy tất cả đều là tràn đầy vui mừng. Bên trong một cái hộp chính là Tử U Đế Quốc Ngọc Tỷ Đại Ấn, mà đổi thành một cái hộp trang chính là năm đó Vẫn Tinh. Cái kia Vẫn Tinh từ Tử U Đế Quốc kiến quốc đến nay liền đã tồn tại, lưu truyền như vậy lâu tuế nguyệt, Tử U Hoàng thất đương nhiên sẽ không nhằm vào nó triển khai nghiên cứu. Nhưng mà thi triển hết hoàn toàn không có, duy nhất lấy được kết luận cũng chỉ có, cái đồ chơi này phân lượng cực nặng, ít nhất là đồng thể tích huyền thiết gấp 100 lần trở lên phân lượng. Huyền thiết phân lượng liền đã rất nặng, ít nhất là bình thường tinh thiết gấp 10 lần phân lượng. Mà cái này Vẫn Tinh phân lượng còn phải lại gấp 100 lần chi. Phân lượng chi trọng có thể nghĩ. Rõ ràng là bình ổn đặt lên bàn, lại thời khắc đều có một loại muốn hướng xuống rơi vi diệu cảm giác. Cái bàn 4 cái chân đã đem cứng rắn đại sảnh mặt đất ép ra vết tích. Tướng phủ đồ dùng trong nhà, nhất là Lan Vô Tâm trong thư phòng đồ dùng trong nhà tự nhiên càng thêm vào thừa. Cái bàn gánh chịu 2 hộp kia chính là cực phẩm xích huyết mộc chế tạo, tiếp nhận cái 1-2 ngàn cân phân lượng không chút nào khó khăn. Lúc này lại là quang cảnh như vậy, cái gọi là thấy vậy biết kia, có thể nghĩ cái kia Vẫn Tinh tuyệt không phải hời hợt. Vân Dương trong lòng không khỏi sinh ra rất nhiều cảm khái. Quả nhiên, có thể làm một đời quốc quân nhân vật, đều không có đơn giản mặt hàng. Vị này Tử U quân chủ đem hai thứ đồ này mang đến. Tại cùng mình nói chuyện thời điểm, thế mà ngay cả sách đều không có sách. Chỉ là loại này ý chí khí độ, để Vân Dương trong lòng cũng là có chỗ chấn động, say mê không thôi. Như chính mình không phải Ngọc Đường Vân Tôn, mà thật là người trong truyền thuyết kia Tửu Thần Phượng Huyền Ca mà nói. Đối mặt đãi ngộ như vậy, trong lòng tuyệt đối sẽ có tương đương chấn động. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, vị hoàng đế bệ hạ này quyền mưu chi thuật, lòng người nắm giữ chi diệu, coi là thật đã đến nơi cực. Khó trách nhiều năm như vậy, Tửu đế quốc có thể một mực không rơi vào thế hạ phong. Có dạng này một vị hùng tài đại lược, lòng dạ rộng lớn quân chủ, chỉ cần thi chính thủ đoạn hơi có, quốc lực tất nhiên là tầng tầng lên cao. Ngọc Đường đối mặt những địch nhân này, mỗi người đều là một đời kiêu hùng. Thế này gió nổi mây phun, gột rửa chập trùng không ngớt, há lại không nguyên nhân. Vân Dương trong lòng yên lặng nghĩ đến, loạn thế xuất anh hùng, đây là tất nhiên. Mà trong loạn thế, cũng tất nhiên sẽ có anh minh quân chủ xuất hiện. Chỉ là, nếu như đối chiến các quốc gia quốc quân đều là anh minh quân chủ mà nói, như vậy nhất định nhưng sẽ viết lên ra một trận lưu truyền thiên cổ. Máu chảy thành sông tranh bá đại chiến, Ngọc Tỷ cùng Vẫn Tinh đều đã có. Tôn Thừa Phong kinh hỉ vạn phần, có chút không kịp chờ đợi. Vân Dương nhàn nhạt gật gật đầu, nói, không sai, ta đến kiểm tra đo lường một chút trong này có hay không Vẫn Tinh chi tâm. Hy vọng sẽ không lại thất vọng đi. Mọi người tại đây thần sắc nhất thời đều khẩn trương lên. Có hay không Vẫn Tinh chi tâm, thế nhưng là quan hệ đến trước mặt vị lão tổ tông này tính mệnh cùng hãm hại Vân Tôn bẫy dập hoàn. Chỉnh ngang, quả nhiên là liên lụy đến quốc vận. Tửu phải chăng thiên thu vạn thế liên quan đại sự? Nhất định phải có, ngàn vạn phải có a. Vân Dương đưa tay sờ một chút hộp, nói, hẳn là không sai biệt lắm, gánh chịu Vẫn Tinh hộp lại là dùng hỏa kim chế tạo. Đại khái là cái kia Vẫn Tinh có thu nạp chi lực. Nói như vậy, lão phu nguyên bản đành phải năm thành tính toán trước. Hiện tại chí ít có 8 thành nắm chắc. Trong đó bên trong sẽ có Vẫn Tinh chi tâm. Vân Dương càng không chậm trễ, thẳng mở hộp ra, đập vào mắt đi tới. Một khối màu sắc như là hỏa diễm đồng dạng thiêu đốt kỳ dị kim loại đập vào mi mắt. Kim loại kỳ dị kia toàn bộ hiện ra đỏ bừng chi sắc. Dựng trên mắt đi, phảng phất chính là một đoàn không giờ khắc nào không tại kịch liệt thiêu đốt hỏa diễm kết tinh. Nhưng như vậy mỹ lệ chói lọi lửa cảnh, tựa như hỏa diễm tinh linh, đám người gần trong gang tấc, nhưng không có bất luận cái gì cực nóng cảm giác. Vân Dương mỉm cười, đem một khối cây sắt lấy tới, phóng tới trên khối kim loại này, sơ sơ dường như không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng một lát nữa đằng sau, đám người ngạc nhiên phát hiện. Căn này cây sắt thế mà vô thanh vô tức rút ngắn. Sau một chốc, cây sắt toàn bộ biến mất. Toàn bộ quá trình, nếu không phải đám người trợn to mắt nhìn, căn bản cũng sẽ không phát giác. Vân Dương trên mặt lộ ra mỉm cười. Đây chính là ta lời nói thu nạp chi lực. Nói cách khác, trong Vẫn Tinh này là có Vẫn Tinh chi tâm tồn tại. Hơn nữa còn là hoàn chỉnh Vẫn Tinh chi tâm. Nghĩ không ra, lại coi là thật trong này tìm được. Lan Vô Tâm hỏi, Vân Lão, khả năng này giúp được việc ngài. Vân Dương nói, có thể là có thể. Bất quá, thần sắc của hắn có chút xoắn xuýt, có chút không bỏ, rất kỳ quái thần sắc. Nói, chỉ là có chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Chẳng lẽ, không đủ? Tôn Thừa Phong lập tức khẩn trương lên. Vân Dương thở dài, nói, đủ là khẳng định đủ, chỉ bất quá, cái này chính là quan hệ đến Tửu quốc vận đồ vật. một khi cái kia vẫn thạch chi tâm bị ta lấy ra, rất lớn cơ hội sẽ hủy đi quốc vận chi bảo này. Đối với chúng ta Tử U đế quốc tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lan Vô Tâm lại cười nói, điểm này, bệ hạ lấy ra thời điểm, đã nghĩ đến, lúc ấy bệ hạ nói, cái này vẫn tinh tuy tốt, nhưng bây giờ lưu tại hoàng gia, cũng liền đành phải một chút ý nghĩa tượng trưng rồi. Dù sao, ngoại trừ khai quốc thánh tổ bên ngoài, không còn có bất luận kẻ nào có thể lợi dụng cái này vẫn tinh chi tâm lực lượng. Nếu là có thể cứu chữa Vân lão, vì quốc gia thêm một trấn quốc cột trụ, cũng là đáng giá, chấm trong lòng càng là thỏa mãn. Vân Dương hít vào một hơi thật dài, nói, bệ hạ lòng dạ như biển, lão hủ hổ thẹn. Tôn Thừa Phong nói, còn xin lão tổ tông mau chóng lấy dùng, tận nhanh chữa trị thương thế quan trọng. Vân Dương gật gật đầu, nói, Thừa Phong một người lưu lại là được, những người khác còn xin cho lão phu một cái chút tình mọn. Riêng phần mình đi về nghỉ, lão phu lần này động tác thời gian chỉ sợ sẽ rất dài. Chí ít một đêm thời gian luôn luôn muốn, cái này vẫn tinh chi tâm nhập thể, dẫn động thể nội 300 năm vết thương cũ, lưỡng cực đối xứng, cực đoan bộc phát, đến lúc đó sợ rằng sẽ vô cùng khủng bố. Quan chi chẳng những vô ích, ngược lại có hại, lão phu chỉ cần toàn lực ứng phó ứng đối kiếp nạn này. Thực sự hoàn toàn lực hộ đến đám người lý giải gật đầu, vượt qua 300 năm năm xưa bệnh cũ, giải quyết loại kia thương thế, quả nhiên là không thể coi thường, mà Vân lão làm thế ngoại cao nhân, bởi vì không nguyện ý bị người nhìn thấy một mặt không chịu nổi kia. Chớ nói chi là còn có nguy hiểm xuất hiện. Lan Vô Tâm dẫn đầu rời khỏi. Thái tử có chút khó khăn nói ra. Cái này, Vân Dương gặp gì biết nấy. Nghe huyền âm mà biết nhã ý. Trịnh trọng nói, lão phu bên này trước lấy trên ngọc tỷ này vạn dân chi nguyện lực ngưng châu. Để thái tử điện hạ trước đem ngọc tỷ đưa trở về. Lại đến lấy vẫn tinh chi tâm. Ngọc tỷ chính là quốc chi trọng khí, xác thực không thể lâu dài ngoại giới, nhưng lão phu lấy nguyện lực kia, lại thuộc chuyện dễ, đám người quan chi không sao. Thái tử đỏ mặt lên, nói, đa tạ lão tổ tông thông cảm, đối với vị hoàng đế bệ hạ này đều muốn đến đây thăm viếng tốt như. Thế lão tổ tông, thái tử điện hạ căn bản cũng không tồn nửa điểm hoài nghi. Cũng không dám có nửa điểm hoài nghi, chỉ là ngọc tỷ xác thực quan hệ trọng đại, càng tại cái kia không biết có chỗ lợi gì vẫn tinh chi tâm trở lên. Ngọc tỷ xuất ra, một chiếc đại ấn, Vân Dương ánh mắt phức tạp bỗng nhúc nhích, trong thần thức không gian, lục lục cũng tại dây leo vung vẩy, hỏi tham, muốn rút ra bao nhiêu vạn dân nguyện lực, ấy ra ra, Vân Dương nhắm lại hai mắt. Trong lòng lựa chọn khó khăn một chút, rốt cục quyết định nói, toàn rút, ấy ra ra, lục lục cũng giật nảy mình, toàn rút, lúc này sẽ không quá hung ác, dạng này chân chính sẽ dao động Tử U đế quốc nền tảng lập quốc. Không phải nói nhiều lắm là liền rút một thành A, trên ngọc tỷ vạn dân nguyện lực, chính là thấy không rõ sờ không tới, gần như hư vô mờ mịt tồn tại. Nhưng mà lại là chân thực tồn tại sự vật. Điểm này Vân Dương lúc đầu không biết. Sơ sơ thời điểm lời nói cũng liền chỉ là vì làm một cái mánh lới. Thậm chí 1, 2, 3 pháp môn cũng đều thuộc tâm miệng nói bậy. Chứng chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn mà thôi. Thế nhưng là lục lục hợp thời nói. Nó đúng là coi là thật có thể rút ra trong ngọc tỷ vạn dân nguyện lực. Vạn dân nguyện lực cũng là một loại năng lượng, chẳng qua là một loại rất đặc thù năng lượng mà thôi. Nhưng mà trong ngọc tỷ vạn dân nguyện lực chính là Tử U đế quốc lập quốc từ ngàn năm nay toàn bộ. Tích lũy, một khi toàn bộ rút ra, tương đương với đem Tử U đế quốc quốc dân nguyện lực quét sạch sành xanh, nói một cách khác, Một khi rút ra, liền đem Tử U đế quốc tương đương trước đó ngàn năm quốc vận lắng đọng. Nhất cử tận túi, quốc vận loại vật này, cho tới bây giờ đều là rất huyền ảo hồ nhưng lại chân thực tồn tại sự vật. Người không khí thì chết, quốc không vận tất vong. Ngày mai muốn đi nơi khác một chuyến, sẽ ủng hộ gõ chữ. Chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.